tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Ngọn cỏ gió đùa của nhà văn Hồ Biểu Chánh, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 1, chương 1, quyển thứ nhất, đau đớn phận hèn. Năm Mậu Tuất 1808, nhằm Gia Long thất niên, tại huyện Tân Hòa, bây giờ là tỉnh Gò Công. Trời hạn luôn trong 2 tháng, là tháng 7 với tháng 8, không nhiễu một giọt mưa. Lúa sớm gần trổ mà bị ruộng khô nên không nở đồng đồng. Lúa mùa vừa mới cấy mà bị đất nẻ nên cọng teo lá úa. Cái cánh đồng từ rạch lá tới bến lội là vú sữa của nhân dân trong huyện Tân Hòa. Năm nào cũng nhờ đó mà nhà nhà đều được no cơm ấm áo. Đều ngặt gì, năm nay cả đồng khô héo, làm cho dân cả huyện trông thấy đều buồn bực thở than. Tại dòng tre có nhà bà Trần Thị bần cùng đói rách. Thổ nay trời cho trúng mùa mà nhà bà cũng không được vui. Huống chi năm nay mất mùa, thiên hạ nhịn đói thì nhà bà càng thảm khổ hơn nữa. Bà Trần Thị đã 65 tuổi rồi. Bà quá chồng mà con trai lớn của bà là Lê Văn Đây cũng bất hạnh khuất năm trước, để lại cho bà một nàng dâu là Thị Quyền với 7 đứa cháu nội. Đứa nhỏ hơn hết thì còn bú, đứa lớn hơn hết thì chưa quá 12 tuổi. Bà già yếu, từ đầu năm chí cuối năm thường òi ọp hoài. Con Thị Quyền thì bị sắp con thơ, đứa dắt đứa bồng, nên có đi làm thì đi hái rau bắt ốc một giây một lát mà thôi, chứ không đi làm mướn làm thuê tối ngày cho được. Tuy vậy mà bà Trần Thị nhờ có thằng con nhỏ tên là Lê Văn đó, tuổi vừa mới 20, dốc già cao lớn, sức lực mạnh mẽ hơn người. Tánh nó chân chất thiệt thà, trí nó chậm lục u ám, xong nó hết lòng lo làm mà nuôi mẹ già, nuôi chị dâu, nuôi cháu dại. Khi Lê Văn đó mới được 12 tuổi thì cha mẹ đem cho ở đợ chăn trâu cho nhà giàu. Hãy trời gần sáng thì Lê Văn đó đuổi trâu ra đồng, rồi khi thì nằm dưới tàn cây lớn, lúc thì ngồi trên lưng trâu cò, tức là con trâu trắng, dầm mưa giăng nắng tối ngày, bữa nào cũng như bữa nấy. Trời chạng vạng tối rồi mới về nhà chủ được. Có lẽ Lê Văn đó nhờ ở ngoài đồng luôn luôn hấp thọ thanh khí nên sức lực mạnh mẽ khác thường. Nhiều khi trâu chạy, nó nắm đuôi mà kéo, trâu phải đứng lại chứ không chạy nổi. Mà có lẽ cũng tại Lê Văn đó ở ngoài đồng luôn luôn gần gũi với trâu bò, bạn bè cùng cây cỏ, nên trí tuệ không phát được, không biết lễ nghĩa mà cũng không thông thế sự chi hết. Lê Văn đó ở đợ gần 8 năm. Đến năm ngoái anh cả là Lê Văn Đây chết rồi, mẹ mới đem về để giúp đỡ trong nhà và cho làm mướn làm thuê mà nuôi sắp cháu. Hồi đầu mùa mưa, Thị Quyền xới đất trồng khoai, vung vòng, tỉa bắp chung quanh nhà. Còn Lê Văn đó thì đi cày mướn lấy tiền đổi gạo đem về nuôi mẹ và nuôi sắp cháu. Hết cày rồi tới cấy thì Lê Văn đó lại đi nhổ mạ, đắp bờ, làm cực nhọc tối ngày. Tuy tiền công không được bao nhiêu, xong mẹ với chị dâu tiện tặng, người xúc tôm bắt cá, người đào củ hái rau, khi ít thì để ăn, khi nhiều thì đem bán, nên trong nhà giàu không dư ăn dư để, chớ cũng không đến nỗi hụt thiếu bữa nào. Đến tháng 9 tháng 10, ngoài đồng chẳng còn công việc gì làm nữa, mà trời hạn thất mùa, lúa cao gạo kém, các nông gia đều ngồi khoanh tay nhau nháo, nên cũng không ai mướn làm việc gì trong nhà. Trong huyện Tân Hòa lúa cũ đã ăn hết rồi, còn lúa mới thì không có mà ăn tiếp. Các nhà nghèo thải đều khốn đốn, nên có nhiều người phải bỏ nhà dắt vợ con qua xứ khác mà kiếm ăn. Lê Văn đó ngày nào cũng vậy, hễ sớm mai thức dậy thì đi từ xóm này qua xóm nọ kiếm chỗ làm mướn, đặng lấy gạo đem về cho mẹ với sắp cháu ăn. Mà đi 2-3 ngày mới có người ta mướn làm 1 ngày. Lại ngày nào làm được thì họ vờn công, tức là trả công bằng 1 vùa gạo, 1 nửa sọ dừa dùng đông gạo. không đủ nấu cháo cho gia quyến húp mỗi người một chén, có đâu tới nấu cơm chia nhau ăn cho no được. Lúc ban đầu trong nhà còn khoai còn bắp, hễ bữa nào Lê Văn đó kiếm gạo không được thì Thị Quyền nấu khoai hoặc bắp rồi chia cho sắp con mỗi đứa một củ khoai hoặc đôi ba muỗng bắp mà ăn đỡ. Sắp nhỏ ăn không no, đến tối Lê Văn đó đi làm về, chị dâu lấy tổ bắp nấu để dành mà đưa cho Lê Văn đó ăn, thì sắp nhỏ bu lại đứng ngó lơm lơm, đứa xin cho một vài hộp. Thị Quyền rầy con, biểu để cho chú ăn no, đặng ngày sau có sức đi làm mà kiếm gạo. Sắp nhỏ sợ mẹ nên gian ra, xong bụng đói quá nên mặt mày buồn so. Lê Văn đó thấy vậy thương xót, không đành ngồi ăn một mình, dây qua bên này đút cho đứa này một muỗng, trở qua bên kia đút cho đứa khác một muỗng nữa. Đút gần hết tô, té ra cũng không còn đủ cho nó ăn no được. Cách chẳng bao lâu khoai bắp trong nhà ăn đã sạch hết. Bữa nào không ai mướn Lê Văn đó làm thì cả nhà đều phải luộc rau luộc cỏ mà ăn đỡ, chứ không có cháo mà ăn. Sắp nhỏ nhịn đói mặt mày vàng ẻo, còn Trần Thị đã già yếu rồi, mà trót mấy tháng nay bà lại chịu cơ hàn nữa, nên bà nhúm bệnh nằm thiêm thiếp không dậy nổi. Một bữa nọ Lê Văn đó đi tối một ngày mà không có ai mướn làm việc chi hết. Lúc trời chạng vạng tối, nó trở về nhà, hai chân mỏi rụng, bụng đói xếp de, lỗ tai lùng bùng, cặp mắt chán dán. Chừng gần tới nhà, nó dừng chân lại, cụp đầu ngó xuống đất một hồi, rồi chậm rãi bước từ bước, dường như nhút nhát không muốn trở về nhà. Nó bước vô tới đám bố, trồng trước cửa, thì thấy trong nhà không có đèn đuốc chi hết. Mà may nhờ có bóng trăng dọi, nên tuy không đèn nhưng sáng lờ mờ. Nó lén đi vòng qua phía tay mặt, rồi vạch vách lá mà dòm vô nhà. Thị Quyền đương bồng đứa con út mà cho bú, bỏ ba đứa nhỏ chạy chung quanh. Một đứa nằm yên trên võng, một đứa nhịn vai Thị Quyền, còn một đứa ngồi bên cửa khóc và nói rằng: "Đói bụng quá, lấy gì ăn bây giờ má?" Thị Quyền đáp rằng: "Nín đi, đừng có khóc con. Đợi chút nữa chú con về đem gạo về, mẹ nấu cơm cho ăn." Ba đứa lớn nằm co trên ván phía bên này, lặng thinh như ngủ. Chừng nghe Thị Quyền nói như vậy, một đứa ngóc đầu hỏi rằng: "Chừng nào chú con về má?" Thị Quyền đáp rằng: "Một chút nữa chú con về." Đứa lớn hơn hết lại khóc mà nói rằng: "Hôm qua chú về không có đem gạo về, sợ bữa nay cũng không có nữa." Tên đó đứng ngoài nghe như vậy, rồi lại thấy Thị Quyền lấy vạt áo lau nước mắt. Nó đi vòng vô phía trong. Khi đi ngang qua chỗ chổng mẹ nó nằm thì nó lại nghe bà Trần Thị rên hù hù. Lê Văn đó thấy tình cảnh thê thảm giường ấy thì teo gan héo ruột, nên lắc đầu thở dài rồi lật đật bước riết ra đường. Dường như nó không muốn thấy tình cảnh ấy nữa. Ra tới đường rồi nó lầm lũi đi tới hoài. Nếu lúc ấy ai cắt cớ hỏi nó đi đâu thì chắc nó không biết đi đâu mà nói. Mai nó đi mà không gặp ai hết. Lối nửa canh một, nó tới một xóm đông, không biết là xóm nào. Mấy nhà trong xóm đều ngủ hết, duy ở giữa xóm có một cái nhà lớn tre trồng bao chung quanh. Trong nhà đèn đốt sáng loà, khách khứa đông dày dày, ăn uống vui cười inh ỏi. Lê Văn đó thấy nhà giàu cơm ăn không hết, lại mời khách mà đãi thăm tới ban đêm. Rồi nhớ tới nhà mình nghèo khổ, đèn không dầu nên tối mò, mẹ đau không thuốc nằm chờ ngày chết. Sắp cháu đói bụng rêu khóc gian dày thì tức tưởi trong lòng, quyết bước vô mà cậy chủ nhà giàu này một vài giả lúa đem về cho gia quyến ăn, đợi năm tới thuận mùa rồi làm mà trả lại. Nhà này là nhà ông Bá Hộ Cao ở Dòng Nông. Bữa ấy là bữa ông nhóm họ đang cưới vợ cho con, nên mới dọn cổ bàn mà đãi thân bằng quyến thích. Lê Văn đó ở ngoài xăm xăm đi vô, đứng ngay cửa cái mà ngó. Khách trong nhà mắt ăn thịt uống rượu, mắt nói cười cười, không ai để ý tới ngoài sân nên không ai thấy nó. Cách một hồi lâu, ông Bá Hộ dòm ra thấy có người lạ mặt đứng trước cửa, bèn sai gia dịch ra hỏi coi đi đâu. Lê Văn đó thỏ nay không từng nói chuyện với ai mà cũng không hiểu lễ phép chi hết, nên nghe người ta hỏi đi đâu không lấy lời dịu ngọt thê thảm mà động lòng nhân từ của người, lại nói sẵn sớn rằng: "Nhà tôi nghèo quá, tôi đi làm mướn mà không ai chịu mướn tôi làm. Bây giờ nào là mẹ, nào là chị, nào là sắp nhỏ của tôi chết đói hết thảy. Tôi đi đến đây thấy nhà này giàu có nên tôi ghé lại mượn một ít giả lúa về ăn đỡ." Sắp gia dịch nghe rồi trở vô nhà nói làm sao với bá hộ không biết, mà khách trong nhà cười rộ. Rồi ông bá hộ sai người ra đuổi Lê Văn Đó, biểu phải đi ra khỏi cửa cho mau. Lê Văn Đó không chịu đi, cứ đứng đó ngó vô trong nhà và nói lầm bầm rằng: đi đâu bây giờ mà biểu người ta đi? Mẹ ta với sắp cháu đói gần chết, ta về bây giờ lấy gì mà cho ăn? Sắp gia dịch thấy nó không chịu đi mới áp lại xô đẩy. Lê Văn Đó trì lại. Sức Lê Văn Đó mạnh quá, chúng nó xô không nổi, nên chúng nó giận bèn xích chó cho cắn. Trong nhà có một bầy chó 5-6 con hùa nhau chạy tuôn ra, rồi vây chung quanh tên đó mà sủa ôm sòm. Có một con chó dữ nhảy sóc vô cắn chân tên đó, bị tên đó đá cho một tá té lăn cù. Bầy chó sợ đạp nên chạy giang ra rồi lại áp vô sủa nữa. Ở trong nhà và chủ và khách ống tiếng nói ôm sòm. Tên đó không hiểu họ rầy ai, phần bị bầy chó làm dữ quá, sợ một mình cự không nổi nên thủng thẳng sụt lùi mà đi ra. Tên đó đã ra khỏi vuông tre của ông bá hộ rồi, mà bầy chó cũng đứng trước cửa ngõ sủa theo. Lê Văn Đó không biết đi đâu, cứ gục mặt xuống đất, thủng thẳng đi dọc theo bờ tre. Đi được vài chục bước, tên đó nghe dưới ống chân rắc rác, mới cúi xuống mặt coi. Nhờ bóng trăng dọi sáng nên nó thấy máu chảy ròng ròng, mới hay mình bị chó cắn. Tên đó đi lại bụi tre, lấy một nắm lá tre khô mà chùi máu, rồi ngồi bẹp xuống đất, khoanh tay mà thở ra. Bụng đói quá nên trời mát mà trán đổ mồ hôi ướt rượt, cặp mắt đổ hào quang, hai bàn tan mạch nhảy soi sói. Những người từng biết nhân tình ấm lạnh, những người từng trải thế đạo kỳ khu, ai gặp cảnh thê thảm như vậy chắc sau cũng oán hận giận trời, hoặc trách nhà giàu sang không thương xót kẻ nghèo hèn, hoặc thảm phận cơ hàn mà đau lòng rơi lụy. Lê Văn Đó có sức mạnh chứ không có trí sáng, từ nhỏ tới lớn biết cực mà thôi chứ không biết sướng, nên tưởng phận mình thì phải chịu cực, phải nhịn đói. Bởi vậy nó gặp cảnh như vậy mà không biết giận, lại cũng không biết buồn. Nó ngồi đây là vì bụng đói chơn mỏi nên mới ngồi, chứ không phải ngồi mà suy nghĩ việc chi, hay là ngồi mà tính kế chi đặng kiếm gạo đem về nuôi mẹ với sắp cháu. Dừng trăng tỏ treo giữa trời vặt vặt, ngọn gió vàng lá tre vũ phất phơ, rục rịch bên trên con rắn mối bò đi dẫn trăng. Chút chút trong vườn tiếng chim cúc than phiền đêm lạnh lẽo. Cuộc đời đắng cay vườn ấy, cảnh trời thanh lịch vườn ấy, mà Lê Văn Đó ngồi trơ trơ như một cục đá hay là một khúc cây, không buồn, không vui, không lo, không cảm chi hết. Cách một hồi lâu, nó nghe có tiếng người nói chuyện ở trong vườn ông bá hộ. Nó mới dai lại dòm vô mà coi, thì thấy có một đứa con gái đương ngồi giữa bếp lửa đút rơm khô vô mà chụm. Lại có một bà già đương chống nạnh gần đó mà coi chừng. Lúc tên đó dòm vô thì nó nghe bà già nói như vậy: cháu heo cạn rồi thì dụi lửa đi, để đó mà đi làm việc khác, chứ mày ngồi đó mà giữ hay sao? Vô phụ rửa chén với người ta, để đó khuya cháu nguội rồi sẽ nhắc vô. Bà già nói dứt lời rồi bỏ đi vô nhà bếp. Đứa con gái dục lửa đậy trả cháu rồi cũng bỏ đi mất. Lê Văn Đó đứng ngoài bờ tre dòm vô, thấy nhà lớn của ông bá hộ, phía bên kia đèn còn đốt sáng trưng, khách còn nhộn nhàng đương ăn uống vui cười. Trong nhà bếp ở phía bên này thì sắp gia dịch qua lại lăng xăng mà chẳng thấy ai đi ra chỗ đứa con gái ngồi nấu cháo hồi nãy hết. Tên đó giờ một hồi rồi vạch tre chung vô giường, đi riết lại bưng trả cháo mà đi ra. Trả cháo lớn nên nặng, mà mới cạn nên còn nóng. Xong tên đó vác lên vai đi song sổng, không biết nặng, không biết nóng, mà cũng không sợ họ thấy. Nó đi vừa được 5-7 bước, bỗng nghe trong nhà bếp có người hỏi: ai vác cái gì mà đi đó? Nó cứ riết không thèm trả lời. Trong nhà bếp có 2-3 người chạy ra, tới chỗ nấu cháo heo thấy mất một trả cháo, bèn la ôm sòm rằng: ăn trộm vô bưng trả cháo heo mà chạy đây nè, bơ người ta, rượt theo bắt nó. Đó, đó, nó chạy đó, kìa, nó đương vạch hàng tre mà chung cái kìa, bơ người ta. Tên đó cứ vác trả cháo chung qua hàng tre, rồi băng ngang ruộng mà đi như thường. Họ la mặt họ, nó không đứng lại mà cũng không thèm chạy. Sắp gia dịch của bá hộ cao rượt theo, áp vô, đứa nắm đầu, đứa ôm lưng mà bắt. Tên đó, tay trái vịn trả cháo trên vai, tay mặt gạt sắp gia dịch, té lăn cù, không đứa nào sắp vô mình nó được. Sắp gia dịch la hét ôm sòm, khách trong nhà, kẻ xách cây, người cầm hèo, chạy túa theo tiếp ứng. Có một người thấy sắp gia dịch nhút nhát, không dám vô bắt tên đó, mới xách một khúc tre bước tới, nhắm đầu tên đó mà đập. Tên đó đưa tay ra đỡ, khúc tre gãy làm hai đoạn. Một người khác nhảy tới đập nữa, tên đó trớ khỏi, xong trật tay trả cháo rớt, trả bể nát, còn cháo đổ đầy đất. Tên đó đứng ngó mấy người rượt bắt mình và hỏi tỉnh táo rằng: "Làm giống gì dữ vậy? Đổ cháo hết uổng không?" Mấy người ấy không thấy nó làm dữ nữa, mới xông vô bắt nắm đầu, rồi áp nhau kẻ thoi người đạp. Tên đó lặng thinh chịu đòn, không chống cự nữa. Họ thấy vậy lại càng đánh nhiều hơn nữa. Tên đó nổi giận tung một cái, mấy người nắm nó đều ngã lăn. Rồi nó đứng tỉnh như thường, mắt ngó chừng cháo đổ, dường như nó tiếc lắm vậy. Họ áp vô bắt nó nữa. Nó để cho họ bắt trói ké, dắt về bỏ trước sân ông bá hộ. Lý Trưởng Tùng vua bợ nhà giàu, một là muốn làm cho vừa ý chủ nhà, hai là muốn thị oai với dân chúng, nên thấy tên đó bị trói ké, loi ức ngồi ngoài sân, bèn chạy ra thoi đạp và nói rằng: "Mày là thằng gì mà ngang dữ vậy hả? Nhà ông bá hộ khách khứa đông đầy, mày dám vô nhà mà mượn lúa hả? Người ta đuổi mày đi, rồi sao mày lại dám giật cháu heo của người ta mà chạy? Người ta rượt bắt mày, mày lại đánh đến đứa gãy răng, đứa sưng mặt, để rồi mày coi tao." Lý Trưởng Tùng nói rồi lại đánh nữa. Tên đó bị trói không thể gạt được, nên ngồi trân trân mà chịu đánh như tử, không khóc không than, không nói chi hết. Có một ông già thấy tên đó bị đánh nhiều quá mà không nhúc nhích, thì bước ra can Lý Trưởng rằng: "Thôi, bộ thằng này nó điên, đánh nó làm chi lắm. Nó có tội thì giải đến huyện cho quan trị nó." Lý Trưởng Tùng trợn mắt đáp rằng: "Ông nói điên, nó dữ lắm chứ dễ điên đâu. Mấy đứa nào bị nó đánh hồi nãy nặng nhẹ thế nào đâu, ra đây cho tao coi vết tích, đặng tao làm phúc bẩm mà giải nó." Có ba đứa già dịch bước ra. Một đứa bị té gãy hết một cái răng cửa, còn máu chảy ròng ròng. Một đứa sể mặt một đường bằng ngón tay, còn một đứa thì u trên trán một cục bằng ngón chân cái. Lý Trưởng coi rồi bèn dạy đóng nọc giữa sân mà trói tên đó, rồi trở vô nhà ăn thịt uống rượu. Ở trong nhà chủ khách vui say cười hỉ hả. Ở ngoài sân một người nghèo khổ bị đánh rên mình mà lại nhịn đói, bụng xếp ve. Tình cảnh này người có nhất điểm nhân từ, ai trông thấy cũng ứa lụy châu mày, mà cả đám ở trong nhà chẳng ai để chút lòng thương xót. Nghèo khổ không cơm mà nuôi gia quyến, họ giàu có dư giả ăn không hết, đến mượn một vài giả lúa về mà cứu cấp cho mẹ già cháu nhỏ đói nằm thở thoi thóp. Họ không cho mượn lại còn xô đuổi. Cùng thế bưng cháo của heo ăn, đem về cho mẹ với cháu ăn đỡ. Họ không nghĩ lại, bắt mà đánh. Con nhà nghèo ai gặp cảnh như vậy chắc cũng phải oán hận nhà giàu. Thảm thương Lê Văn đó, vì tánh dốt nát thiệt thà nên thân khổ nhục đến nước này mà cũng chưa biết buồn, chưa biết oán. Lý Trưởng Tùng để dần già mấy bữa, đánh chửi tên đó đã thèm rồi mới chịu giải lên huyện. Quan tri huyện hành phạt một lớp nữa rồi mới giải lên tỉnh. Quan án sát tra hỏi sơ xịa, rồi lên án định đánh đòn tên đó 100 trượng và đồ 5 năm về tội cướp của người ta và đánh tài chủ có vết tích. Giải thích: đồ tức là ra án phạt tù. Hết giải thích. Thảm thay, ức thay, cả một nhà nhịn đói, mình lén bưng đồ của họ cho heo ăn, đem về ăn đỡ dạ, mà quan bắt tội đánh đòn rồi lại bị đày. Thân mình nghèo khổ, họ đánh mình thì họ không có tội, còn mình đánh lại họ thì mình phải ở tù. Cuộc đời trông thấy bắt nát ruột ứa gan, thân phận kẻ nghèo nghĩ thiệt là chí khổ. Quan giải lính đóng nọc căng tay chân Lê Văn đó nằm sấp giữa sân, đánh đòn đủ 100 roi, nát thịt văng máu. Chừng mở trói ra thì Lê Văn đó bò mà đi chứ đứng không nổi. Quan chờ hơn một tháng, mấy dấu roi lành rồi mới đày Lê Văn đó lên tỉnh Gia Định. Lê Văn đó ở tù tại Gia Định, ban ngày đi làm việc nặng nề cực khổ, lại còn bị lính đánh xối trên đầu. Ban đêm ngủ thất thường mà sức lực cũng còn mạnh mẽ như xưa, chẳng hề giảm sút chút nào hết. Bữa nọ quan sai lính dắt tù lên rừng đốn cây kéo về mà cất kho cất lẫm. Có nhiều khúc gỗ lớn, 5-6 tên tù khiêng một đầu không nổi, mà một mình Lê Văn đó vác đi như chơi. Một lần khác quan bắt tù ra cửa Cần Giờ đánh cá, chở về xẻ khô để dành cho quân lính dùng. Ghe ra khơi rồi rủi gặp giông to sóng lớn nhận chìm ghe. tôi với lính đi một ghe đều bị chết trôi hết thảy. Duy có một mình Lê Văn đó lội lặn lần vô tới mé được mà khỏi chết rồi không thèm thừa dịp ấy trốn đi, lại trở về gia đình báo tin cho quan tỉnh hay. Bởi Lê Văn đó có sức mạnh như vậy nên chẳng những là mấy trăm tù trong khám đều sợ mà thôi, mà thậm chí mấy chú lính coi khám cũng đều kiêng nể nữa. Tuy vậy mà Lê Văn đó chẳng hề thừa sức mạnh mà húng hiếp tù hoặc khinh khi lính. Dầu đi làm hay ở trong khám, nó cũng giữ một mực, không khi nào thấy nó buồn hay vui. Dầu làm việc nặng hay là việc nhẹ cũng chẳng hề nghe nó than phiền chi hết. Lê Văn đó ở trong nhà thấy cảnh nghèo nàn thê thảm, bước chân ra đi kiếm ăn lại gặp chúng hân hủi hiếp đáp. Bởi vậy vào chốn lao tù nó không vui được, nghĩ chẳng lạ gì. Có một điều này chắc ai nghe cũng lấy làm kỳ, là nó không vui mà nó cũng không buồn, lại không khi nào nghe nó nhắc tới việc nhà của nó. Tên đó ở tù gần 3 năm. Một bữa kia có tên Trần Văn Thiệt, là người đồng hương với nó, mắc tội chi không biết mà quan đày nó lên gia đình. Dạ, tên Thiệt cũng là con nhà nghèo như tên đó. Lúc còn nhỏ hai đứa đều ở chăn trâu cho người ta, thường chơi bời với nhau nên quen biết nhau lắm. Khi tên Thiệt bước vào khám, tên đó ngó thấy nó mà không mừng, không hỏi chi hết. Tên Thiệt thấy ý tứ như vậy thì lấy làm kỳ, tưởng nó quên mình nên cũng làm lơ không thèm hỏi. Đến tối trong khám ngủ hết, Duy có một mình tên đó ngồi gãi đầu. Tên Thiệt bước lại đứng ngay trước mặt mà hỏi rằng: anh phải tên đó ở dòng tre không? Tên đó ngó sững một hồi, coi bộ như suy nghĩ lắm vậy, rồi mới đáp rằng: phải. Còn anh, phải là anh Thiệt không? Tên Thiệt cười mà nói rằng: vậy chứ ai, mới mấy năm nay mà anh quên tôi hay sao? Tên đó sổ đầu tóc, hai tay xỏ vào tóc mà gãi một hồi, rồi để đầu chôm bơm, ngồi khoanh tay lặng thinh, không ngó tên Thiệt mà cũng không nói chi nữa hết. Tên Thiệt thấy vậy bèn ngồi xề giữa bên mà hỏi rằng: anh ở tù mấy năm nay mà cực hay sướng vậy anh? Tên đó chau mày lặng thinh một hồi nữa rồi mới nói rằng: cũng vậy chứ cực sướng giống gì. Tên Thiệt thấy bộ tên đó lôi thôi quá thì tức cười, muốn đi về chỗ mình mà ngủ. Thình lình tên đó hỏi rằng: sao anh ở tù? Tên Thiệt trợn mắt đáp rằng: tôi cũng như anh vậy chứ có khác chi đâu. Họ ý họ giàu, họ hiếp mình quá. Anh nhớ không, năm thất mùa đó anh không có cơm mà ăn, anh lén bưng trả cháo heo của ông bá hộ đem về cho bác với mấy đứa cháu ăn. Họ bắt họ đánh anh rồi giải đến quan bỏ tù anh đó. Nhà tôi cũng đói quá nên tôi dắt ông già tôi lên Dũng Gù mà kiếm ăn. Tôi đi được ít tháng, kế ông già tôi mang bệnh mà bỏ mình. Tôi trở về dòng tre xin ở đỡ với ông Ba Lãnh. Mấy năm nay tôi ở với ổng thiệt cực khổ quá. Ổng làm ruộng lớn mà có một mình tôi ở nên làm tối ngày không hở tay, mà lại còn bị vợ chồng ổng đánh chửi nữa. Hôm tháng trước lúa cấy xong rồi, kế gặp trời mưa dầm về luôn 6-7 bữa. Ông Lãnh sợ nước trên dòng đổ xuống tràn bờ ngập lúa, ổng bắt tôi ngày đêm phải ở luôn ngoài ruộng mà giữ bờ. Có một đêm trời mưa lớn quá, nước trên dòng chảy xuống ào ào, rồi bể bờ 2-3 khúc mà tràn vô ruộng. Phần thì trời tối đen như mực, phần thì tôi có một mình lo đắp khúc này, nước tràn vô khúc kia. Tôi làm không nổi nên nước tràn vô ruộng lai láng ngập lúa hết. Sáng ngày ông Lãnh ra thăm ruộng, thấy nước bể bờ ngập lúa, ông chửi nát ông nát cha tôi, rồi ông vác cây rượt đập tôi. Tôi sợ tôi chạy, ông cứ rượt theo, bị bờ trơn ông trợt chân rủi nhầm gốc cây cấn hông ổng nên ông chết. Vợ con ổng la làng la sớm nói tôi giết ổng, nên làng họ bắt mà giải tôi lên huyện. Việc thiệt tôi khai thiệt mà quan không chịu nghe nên đày tôi lên đây. Thiệt thân mình nghèo khổ quá hanh ha. Tên đó nghe tên Thiệt thuật chuyện rồi, nó không tỏ dấu thương xót tên Thiệt mà cũng không trách quan xử oan ức. Nó ngồi châu mày lặng thinh, bộ như suy nghĩ chuyện gì đó vậy. Cách một hồi lâu nó mới nói rằng: không biết năm nay má tôi có đau hay không, còn chị tôi làm giống gì mà nuôi sắp nhỏ đây. Tên Thiệt đáp rằng: bác chết anh không hay hay sao? Cơ khổ dữ không, quan họ bắt anh có vài bữa gì đó kế bác mất. Còn chị dâu với sắp cháu của anh á, thì khi tôi ở trên Dũng Gù tôi trở về, tôi nghe nói sắp nhỏ đói quá nên chết hết 3-4 đứa. Còn mấy đứa kia chị dâu anh dắt đi đâu không biết, không có ở dòng tre nữa. Tên đó nghe mấy lời ấy thì nó rùng mình trợn mắt, dường như ai đem bức tranh gia đình buồn thảm ngày xưa mà treo trước mặt, nên nó vụt đứng dậy, quỳnh hai tay rồi nói lớn rằng: "Má tôi chết, má tôi chết liền hồi đó. Mấy đứa cháu tôi đói quá nên cũng chết. Trời ơi!" Nó nói có bao nhiêu đó rồi té ngửa nằm dài dưới đất, tay chân run bay bẩy. Tên Thiệt thấy vậy thất kinh nên la lên. Tội nhân đưa ngủ nghe la, giật mình thức dậy áp lại, khiêng Lê Vân đó đem để nằm trên sập. Đêm ấy tên đó nằm cứ đập tay đập chân lắc đầu. Một lát nghe nó thở dài một cái rồi chắc lưỡi kêu trời. Sáng bữa sau mình mẩy nó nóng hầm nên không đi làm được. Lê Vân đó nóng dùi luôn cho tới nửa tháng. Mỗi bữa tội nhân đi làm hết, còn có một mình nó nằm trong khám mà thôi. Lúc nào nó bớt nóng thì nó suy nghĩ, nhớ tới chuyện nhà hồi trước. Trong buồn mẹ già đau không uống thuốc, cứ nằm trên chõng mà rên. Ngoài trước sắp cháu đói không cơm ăn nên quẩn bên chân mà khóc. Mình đi làm công họ không mướn, đi vay lúa họ không cho. Lén bưng cháu của họ để cho heo ăn, đem về cho mẹ với cháu ăn đỡ, họ bắt mà đánh khảo, rồi lại giải đến cho quan bỏ tù. Mình có tội gì mà bỏ tù? Họ giàu lúa gạo ăn không hết, đến nỗi lấy mà cho heo ăn. Mình nghèo không có cơm ăn, lấy về ăn đỡ cho khỏi chết đói, làm như vậy có tội hay sao? Té ra cái mạng thằng đó này với cả nhà của nó đều không bằng mạng của mấy con heo của ông bá hộ cao hay sao? Nhà giàu họ có của, rồi họ bỉ bạc nhà nghèo quá. Quan lớn họ ỷ quyền, rồi họ đè ép dân ngu quá. Chương 2. Tên đó thuở nay khờ dại đến nỗi gặp khốn đốn không biết buồn, bị oan ức không biết giận. Nay nhờ có tên Thiệt thuật chuyện oan ức động trí khôn của nó, nên nó ngồi suy nghĩ, rồi lại nhớ tên Thiệt nhắc chuyện nhà của nó làm cho nó đau lòng. Bởi đau lòng nên mới té ngửa kêu trời, tại động trí nên mới biết buồn biết oán. Thuở nay trí não nó u ám nên không biết suy nghĩ chi hết. Nay trí nó tuy đã được mở được rồi, song còn yếu ớt lắm, nên mới chiêm nghiệm được việc đời được một chút thì đã mê mệt, nằm thiếp thiếp như người ngủ. Tù đi làm hết nên trong khám vắng teo. Tên đó nằm một hồi rồi nghe tiếng người ta chạy qua chạy lại rần rật trên đầu. Một lát nữa lại nghe có tiếng người ta nói lào xào phía dưới chân. Tên đó mở mắt ra thì thấy có 9-10 người đứng bao chung quanh mình. Có già, có trẻ, có sồn sồn. Người nắm tay, người nắm chân, người đỡ đầu biểu ngồi dậy, mà người nào cũng mặt mày xanh lét, hình dạng ốm teo, xem thấy phát sợ. Tên đó tuy mê mệt, song bị người ta trì kéo nên phải ráng sức ngồi dậy. Nó thấy mấy người ấy đều lạ hết thảy, chứ không phải bọn tù ở trong khám. Nó bèn hỏi: "Mấy người ở đâu? Vô đây làm gì? Tôi mệt mỏi để cho tôi nằm nghỉ, bắt tôi ngồi dậy làm chi đây?" Mấy người ấy ngó nó mà cười ngất. Có một ông già chừng 70-80 tuổi, tóc râu bạc trắng, bước lại vỗ vai mà nói rằng: "Chúng ta cũng ở trong khám này, cháu không biết hay sao? Anh em chúng ta đây ai cũng bị ở tù oan ức như cháu vậy hết thảy. Người trên dương thế này họ sâu lắm, nhất là mấy nhà giàu với mấy nhà quan. Họ ý tiền ý thế mà hung hiếp kẻ nghèo hèn không xiết kể. Khi chúng ta còn sống, chúng ta thầm tiếc không ra cho khỏi ngục được mà trả thù trả oan cho hết uất ức trong lòng. Nay chúng ta chết rồi, hồn chúng ta phưởng phất, tuy thông thả muốn đi đâu cũng được, ai làm việc gì cũng thấy hết thảy. Nhưng mà thấy thì càng tức càng giận, chứ cũng không báo thù báo oan được. Nghĩ thiệt tức không biết chừng nào. Cháu muốn thấy thằng bá hộ cao là đứa giàu độc ác, vì một trả cháu heo mà nó bắt cháu rồi giết luôn 5-6 mạng trong nhà cháu hay không? Như cháu muốn đi thì chúng ta dắt đi cho mà coi." Liên văn đó nghe nói tới bá hộ cao thì nổi giận, muốn biết coi bây giờ nó còn giàu sang nữa hay không, nên xin mấy hồn ma dắt mình đi. Trong một giây phút bỗng thấy nhà bá hộ cao rõ ràng. Trong 2-3 tòa nhà kinh dinh, ngoài một vuông tre kín mít. Bá hộ cao đưa ngồi tại ván giữa bồng cháu nội mà giỡn, dâu con đưa ngồi ăn uống trong buồng, gia dịch làm lăng xăng, đứa cuốc đất ngoài vườn, đứa nấu cơm dưới bếp, đứa sai lúa, đứa giả gạo. Lê Văn Đó thấy tới chỗ mình bưng trả cháo heo mà đi, lại cũng thấy chỗ họ đóng nọc trói mình mà đánh nữa. Nó thấy rõ ràng thì càng tủi giận, nên xin mấy hồn ma dắt giùm ra khỏi chỗ ấy cho mau. Mấy hồn ma dắt nó đi về, mà trước khi trở về khám lại dắt nó ghé chỗ nhà nó ở hồi trước cho nó coi. Cái chòi của nó bây giờ sập ngã nằm sát đất, chằng hiu rắn mối chung ra chung vô rục rịch, chứ không thấy dạng người ta. Cách chỗ đó chừng một công đất, có một cái mã đất lúp lúp, cỏ mọc bích núm hết. Mấy hồn ma chỉ mà nói đó là mã của mẹ nó. Lê Văn Đó thấy quê nhà, thấy mã mẹ thì khóc dùi. Mấy hồn ma dắt trở về khám, rồi người già hơn hết mới nói rằng: Cháu thấy hay chưa, kẻ giàu sang họ hại cháu là đứa nghèo hèn, đến nỗi tan nhà nát cửa, làm cho mẹ với cháu đói khát mà chết hết. Vậy mà họ cũng còn sung sướng, quan đã không phạt họ, mà trời cũng không hại họ. Thế thì hai chữ công bình là chữ người ta bày đặt mà gạt bỏ nghèo hèn như chúng ta đây, chứ không có nghĩa lý gì hết. Cháu coi lấy đó mà coi, chúng ta quan loại người có đáng hay không hử? Lê Văn Đó ngồi lặng thinh, châu mày trợn mắt, coi bộ giận lắm. Cách một hồi lâu nó mới hỏi mấy hồn ma rằng: Tôi bị oan ức nên tôi giận thì phải, chứ mấy người có oan ức gì đâu mà mấy người giận. Ông già hơn hết cười rồi nói rằng: Sao cháu biết anh em chúng ta đây không bị oan ức? Nếu không oan ức thì chúng ta giận sao được. Cháu nằm xuống để chúng ta thuật chuyện của chúng ta cho cháu nghe. Lê Văn Đó nghe lời nằm xuống liền. Mấy hồn ma ngồi vây chung quanh, rồi ông già hơn hết khởi đầu thuật chuyện của ông như vậy: Tôi tên là Huỳnh Văn Hiền, già đã được 75 tuổi trên đầu mà không có vợ con chi hết. Năm trước tôi câu được ít con cá lóc, bèn đem xuống chợ Vũng Gù đổi lấy gạo về mà ăn. Vừa xuống tới chợ tôi gặp hai tên lính áp bắt tôi, biểu phải chèo ghe cho con quan tri phủ Tân An đi chơi. Tôi nói tôi mắc bán cá, nếu bắt tôi chèo ghe thì cá tôi chết rồi bán không được. Họ không nghe, cứ bắt tôi đem xuống ghe. Con quan tri phủ mới 18-19 tuổi, mà vì quan tri phủ cưng cậu nên cậu hỗn hào ngang tàn lắm. Cậu dạy lính ở nhà để một mình tôi bơi xuồng cho cậu chơi. Tôi bơi chậm, cậu chửi tưng bừng, mà tôi bơi mau, xuồng lắc, cậu lại còn chửi hơn nữa. Bơi đi được vài khúc sông, gặp một cây bần lớn, trái chín treo lòng thòng. Cậu biểu tôi ghe xuồng cho cậu hai. Cậu vôi tài hai bần, xuồng lắc, cậu té nhào xuống sông. Tôi nhảy theo vớt cậu, rủi cái vịnh ấy sâu mà chảy mạnh qua, nên cậu chìm rồi trôi mất, tôi mò không đặng. Tôi về phủ mà báo, quan tri phủ bắt tôi, nói tôi xô con ngài xuống sông, nên làm án đày tôi chung thân. Tôi vô khám này được 2 năm rồi thọ bệnh mà chết. Tôi là người vô tội mà phải chết trong ngục như vậy, không ức hiếp hay sao? Hồn ma thứ nhì cất tiếng nói rằng: Chuyện của ông tuy ức, song quan chi phủ vì con chết nóng lòng nên bỏ tù ông, nghĩ cũng còn có lý nghiệm. Chuyện của tôi đây là mới quan ức lung lắm chứ. Tôi là Lê Văn Tố, gốc ở Trường Bình, vợ chồng nghèo nên phải mướn ruộng của tên Trương Công Sanh mà làm. Trương Công Sanh giàu có lớn mà nó khắc bạc lắm. Năm nọ trời hạn lúa của tôi cấy bị nắng khô hết, nên tới mùa không gặt mà đông lúa ruộng cho chủ được. Trương Công Sanh bắt vợ chồng tôi phải đem con để ở đợ cho nó mà trừ. Vợ chồng tôi có một đứa con gái mới 17 tuổi. Vợ tôi thương nó lắm, nhặt vì mình nghèo, nợ trả không nổi, nên cực chẳng đã phải cắt ruột đem con cho ở đợ mà trừ. Con tôi khờ dại, ở với Trương Công Sanh, nó rúng ép làm sao không biết. mà chừng một năm tôi nghe con tôi nó có ngán. Tôi nghe tin ấy thì đau lòng xót dạ hết sức, tới năn nỉ với nó mà xin đem con tôi về. Nó không cho, tôi xin cho tôi thấy mặt con tôi một chút, nó cũng không chịu. Tôi tức giận nên hâm đến làng mà kiện nó. Tôi lại nó sai người đem một gói đồ giấu sau hè tôi, rồi đi báo với làng, nói tôi ăn trộm đồ của nó. Làng bắt tôi mà giải đến quan. Tôi kêu quan hết sức, mà vì nó nhiều tiền, đến đâu nó cũng trám miệng họ hết thảy, nên quan không chịu nghe lời tôi khai, cứ làm án đầy tôi. Vợ tôi phần vì rầu nổi con ô danh sủ tiết, phần thì thương nổi chồng cực khổ lao tù, nên ở nhà nhúm bệnh mà chết. Tôi ở trong khám này, tôi hay vợ tôi chết, tôi thương tiếc buồn rầu chịu không nổi, nên tôi phải thắt họng mà chết theo vợ cho yên thân. Chuyện của tôi như vậy đó, bà con xét thử coi có đáng giận hay không. Hồn ma thứ ba nghe vừa dứt lời thì thở dài một cái rồi đứng dậy, trợn mắt búa tay mà nói rằng: chủ điện của anh ác nghiệt, mà đầu dây mối nhợ cũng tại con gái của anh một chút. Nếu nó biết giữ trinh tiết, Trương Công Sanh làm ngang, nó la làng là sớm lên, đừng chịu ở trong nhà nó nữa, thì vợ chồng anh khỏi thác quan. Chuyện của tôi cũng giống như chuyện của anh vậy, song con gái tôi chặt dạ, nó không thuận tùng, mà tôi cũng bị chủ điền nó hại được, nghĩ mà thiệt là ức chứ. Tôi đây Nguyễn Văn Đạo, ở dưới Bến Lức, vợ chồng tôi mướn ruộng của Chánh Tổng Hà mà làm. Tôi có một đứa con gái 20 tuổi, tôi đã hứa gả nó cho thằng Mỹ, là con người bản thiết tôi ở làng gần đó. Chánh Tổng Hà có một thằng con trai tên là cậu Ba Ngọc, đã có vợ có con rồi, mà hễ nó thấy trong làng trong xóm có con ai xinh đẹp thì nó theo ve vãn, lập mưu này kế nọ, làm sao cũng phá danh tiếc người ta cho được nó mới nghe. Một bữa nọ cậu Ba Ngọc đi chơi gặp con gái tôi đi cấy về, cậu thấy nó cậu muốn nên theo ghẹo chọc, rồi cậy mai cậy mối nó vô nó ra mà dụ dỗ nó. Nó chặt lòng không thèm nghe, hơi đờn giọng quyển. Cậu cùng thế mới nói với tôi để cậu cưới về làm tiểu thiếp. Tôi nói con tôi đã có hứa gả cho người ta rồi, nên không thể gả cho cậu được, và xin cậu đừng có theo ghẹo chọc gái có chồng mà làm cho người ta mang tiếng. Cậu giận tôi nên về nhà xuôi Chánh Tổng lấy ruộng lại, không cho mướn nữa. Tôi đi mướn ruộng khác mà làm, té ra đi đến đâu cũng bị cậu ta chặn đầu, nên không mướn ruộng ai được hết. Tôi tức quá nên khi gả con tôi cho thằng Mỹ rồi, thì tôi dỡ nhà về bên làng của rể tôi mà ở, đặng kiếm phương khác mà làm ăn. Cậu Ba Ngọc nghe tôi cho thằng Mỹ cưới con tôi thì cậu càng quán tôi hơn nữa, quyết kiếm chuyện mà hại cha con tôi. Một bữa nọ thằng rể tôi đi sớm về, nó đi ngang qua bờ ruộng của cậu Ba Ngọc. Vì thằng rể tôi nó biết nghề võ khá lắm, cậu nghe danh cậu sợ nên không dám đánh nó. Cậu xúi đứa nhỏ coi trâu của cậu theo chửi, nói sao dám đi trên bờ của nó. Thằng rể tôi lấy lời êm ái mà nói với nó rằng đi một chút không hao mòn bờ là bao nhiêu. Thằng nhỏ không thèm nghe, cứ theo chửi hoài. Rể tôi giận trở lại đánh cho nó một bập tai nhẹ. Cậu Ba Ngọc nhân dịp ấy chạy ra xui thằng nhỏ nhào trong nhà tôi mà la làng. Rể tôi đi trước, thằng nhỏ theo sau mà la. Vô tới sân, thằng nhỏ dấp hàng rào té nhầm lưỡi cuốc đứt họng mà chết. Sớm chuyện ai cũng thấy rõ như vậy hết thảy á, mà cậu Ba Ngọc đi cáo với quan, nói tôi với rể giết thằng nhỏ. Cậu lo lót sao đó không biết, mà quan không đòi hỏi chứng cớ gì hết, cứ bắt cha con tôi mà bỏ tù. Anh em xét coi có oan ức hay không. Tôi buồn rầu nên ở tù mấy tháng, kê tôi nhóm bệnh mà chết. Còn rể tôi bây giờ còn ở trong khám này, không biết chừng nào quan mới tha nó. Hồn ma Nguyễn Văn Đạo thuật chuyện mới tới đó, kế tù kéo nhau về khám bước vô rần rần. Mấy hồn ma biến đi mất. Lê Văn đó mở mắt thấy tên Thiệt đứng dựa bên nó và rờ đầu nó mà hỏi có bức nóng hay không. Lê Văn đó mồ hôi ướt đẫm, ngực hơi nhảy thình thịch, xong đầu nhẹ nhàng không mê mệt như mấy bữa trước nữa. Đêm ấy nó nằm suy xét việc đời, nhớ chuyện của mình thì căm giận Bá Hộ Cao, người giàu có mà sao không biết thương kẻ nghèo nàn. Thấy người ta đói khát đã không chịu giùm giúp, rồi vì một trả cháo heo mà đành hại luôn cả một nhà. Nó ngẫm nghĩ lần lần, nhớ tới việc của Tên Thiệt, rồi nhớ luôn tới mấy chuyện hồn ma thuật với nó đó. Ban đầu nó giận một mình Bá Hộ Cao là người hại nó mà thôi. Chừng nó chiêm nghiệm tới mấy việc kia, nó nghĩ những người giàu có sang trọng đều ỷ bạc tiền, ỷ quyền tước mà làm hại bọn nghèo hèn. Bởi vậy nó giận nhà giàu sang hết thảy, châu mày trợn mắt, dùng đứng dậy đấm ngực thùi thùi mà nói lớn rằng: "Tức thiệt, tức lắm, tội gì mà bị đày?" Tên Thiệt nằm ngủ gần đó, nghe tên đó nói lớn tiếng, giật mình mở mắt, dòm thấy tên đó đứng trân trân, cặp mắt lõ chao quảo, hai lỗ mũi thở hơi ra khì khì. Không hiểu chuyện gì, sợ tên đó mê sảng nên lật đật chạy lại nắm tay biểu nằm xuống mà nghỉ. Tên đó ngó Tên Thiệt rồi ríu ríu nằm xuống mà coi bộ hung ác lắm, dường như đương gây gỗ với ai vậy. Cách chẳng mấy ngày tên đó hết đau, rồi mỗi bữa đi làm với bọn tù như cũ. Nếu ai có ý coi chừng nó thì có lẽ thấy nó từ ấy ý tứ khác hơn xưa, đi đứng chần chờ, mặt mày hầm hừ, không muốn nói chuyện với ai mà cũng không thèm ngó ai hết. Ban ngày đi làm công việc thì nó lững đững lờ đờ, bộ như riêng tính việc chi vậy. Còn ban đêm về khám thì nó nằm thiếp thiếp, mà chừng người ta ngủ hết rồi nó lại thức dậy, ngồi khoanh tay ngó sững vô trong vách trót một hai canh rồi mới chịu ngủ. Những đội với lính coi tù chỉ biết hiếp đáp đánh đập mà thôi, chứ không biết xem xét trí ý. Bởi vậy tên đó tính những việc gì chúng nó không hay, không dè chút nào hết. Lê Văn đó ở trong chốn lao tù trót mấy năm, tấm thân cực khổ không xiết kể. Nhưng mà cực thì chịu chứ không than khổ, cũng ở chứ không trốn. Từ ngày anh ta nhờ Tên Thiệt nhắc chuyện cũ cho anh ta nhớ, thuật việc nhà cho anh ta nghe, rồi lại nhờ mấy hồn ma thác quan chỉ thói đời ác nghiệt cho anh ta biết, thì trí khôn của anh ta lần lần mới mở mang ra. Anh ta mới biết suy nghĩ việc đời, anh ta mới biết than thân trách phận, anh ta mới biết oán hận kẻ giàu sang. Cách chẳng bao lâu, có lệnh quan dạy chú lính tên là Phạm Kỳ dắt 10 tên tội nhân lên rừng đốn củi. Giả đi đốn củi thì người ta thường lựa tội nhân trai tráng mạnh dạn mà dắt đi. Lại mỗi lần đi thì lính với tội nhân lên trên rừng tới 5-10 bữa hoặc nửa tháng, chừng nào đốn được nhiều rồi quan mới cắt thêm một tớp nữa lên phụ mà gánh về. Lê Văn đó sức lực rất mạnh mẽ, ai cũng đều biết. Bởi vậy Phạm Kỳ mới cắt phần đốn củi với 9 tên tội nhân khác. Lên tới rừng rồi, Phạm Kỳ biểu tội nhân đốn cây làm gác, đặng ban đêm ngủ với nhau cho khỏi cọp beo làm hại. Lê Văn đó đã để ý muốn trốn, nhưng vì chưa gặp dịp nào thoát thân được nên mới còn ở tù đây. Nay lên tới rừng, anh ta nghĩ rừng rú rậm rợp, còn lính thì có một người mà thôi. Nếu thừa dịp này mà trốn thì chắc không thể nào họ kiếm được. Mới tối bữa ban đầu thì Lê Văn đó đã thao thức tính trốn hoài nên ngủ không được. Đến khuya anh ta rình coi lính với tù đều ngủ hết, anh ta mới lén lấy một canh rửa dắt vào lưng rồi leo xuống gác mà đi. Phần thì trời tối đen như mực, phần thì cây cối giao nhành bích dịch, phần thì anh ta không quen thuộc đường rừng. Bởi vậy anh ta cứ đi lẩn quẩn trong rừng hoài, đi đến sáng cũng chưa ra ngoài trảng được. Sáng ngày Phạm Kỳ thức dậy thấy mất Lê Văn đó, bèn dắt tội nhân theo dấu mà kiếm. Giả đất trong rừng thì ướt, Lê Văn đó đi tới đâu đều có dấu chân tới đó. Đã vậy mà hễ anh ta gặp nhánh cản bích đường thì chặt cho trống mà đi, nên còn để dấu cho người ta dễ theo mà kiếm nữa. Phạm Kỳ theo dấu hoài, đến chừng nửa buổi sớm mai gặp Lê Văn đó đưa ngồi giữa gốc cây mà nghỉ, mới dắt tội nhân áp lại mà bắt. Lê Văn đó liệu không thể thoát thân được nên chịu phép để cho Phạm Kỳ trói mà dắt về trại. Phạm Kỳ sợ tên đó trốn nữa nên ban ngày thì để cho đống củi, còn ban đêm thì bắt trói lại, không để cho thông thả nữa. Chừng củi đốn xong và gánh về hết rồi, Phạm Kỳ dắt tội nhân về tỉnh, mới bẩm cho quan hay sự tên đó lên rừng thừa lúc canh khuya bỏ trại mà trốn. Quan chồng án Lê Văn đó thêm 5 năm nữa, cộng là 10 năm. Lại dặn lính coi khám phải canh giữ nghiêm ngặt, tức là đừng cắt tên đó đi lên rừng nữa. Vì muốn cứu gia quyến khỏi chết đói, đi lấy cháo của họ để cho heo ăn, đem về cho mẹ với cháu ăn đỡ, mà phải bị đày 5 năm. Vì quan ức chịu không được nên mới trốn mà đi, lại còn phải bị đày thêm 5 năm nữa. Thân phận kẻ nghèo hèn khổ như vậy ai có thấy chăng? Lê Văn đó tức giận quá nên chí quyết dầu thế nào cũng trốn nữa, Ngặt gì anh ta tính trốn, mà lính cũng tính không để cho anh ta trốn, nên canh giữ nghiêm ngặt luôn luôn. Ban ngày dầu anh ta làm việc gì cũng có người coi chừng. Ban đêm dầu anh ta ngủ, họ cũng không mở gông mà lại còn xiềng chân nữa. Lê Văn Đó không thể trốn được, nên phải chịu phép ở tù cho tới 9 năm. Ngày nọ, quan tổng trấn giải đắp một cái lộ từ tỉnh lên cho tới huyện Bình Dương. Các tội nhân trong khám đều phải đi đào đất mà lấp lộ ấy. Một buổi chiều, lính đương dắt tội nhân trở về khám. Đi dọc đường gặp một đám giông mưa ầm ầm. Trời đã tối rồi, mà lính với tội nhân bị mưa lạnh nên dắt nhau chạy lúp xúp cho mau tới khám. Lê Văn Đó thủng thẳng thục ra phía sau chó. Chạy được một hồi, bỗng thấy bên đường có một bụi rậm, bèn chung vào đó mà núp. Tính để cho họ chạy xa, rồi mình sẽ xông ra tìm đường mà thoát thân. Chẳng dè anh ta chung vào bụi đó, có một tên lính còn thụt lùi phía sau nữa anh ta không hay. Tên lính thấy anh ta muốn trốn, bèn la lên. Mấy tên lính kia lật đật trở lại áp bắt. Lê Văn Đó thấy mưu mình đã lậu nữa thì tức giận quá, không dằn lòng được nữa, nên nhảy ra đánh lính tưng bừng. Vì tên đó mạnh quá nên 3-4 tên lính muốn bắt không bắt được. May nhờ có ông đội võ nghệ cao cường, ông trở lại phụ lực với lính nên mới trói được tên đó mà dắt về khám. Lê Văn Đó đã phạm tội trốn một lần rồi, nay còn trốn nữa, mà thêm tội đánh lính, nên quan nghị án đày anh ta thêm 10 năm, cộng về trước về sau là 20 năm. Anh ta bị chồng án thì càng thêm uất ức, lòng càng thêm phiền hà. Tội gì còn một năm nữa thì mãn tù, mà bây giờ phải ở thêm 10 năm. Luật gì lấy một trả cháo heo cho mẹ với cháu ăn đỡ đói mà phải chịu 20 năm khổ hình. Ác quá, ức quá. Lê Văn Đó càng nghĩ càng buồn, càng muốn trốn nữa. Ngặt gì anh ta là đứa quê dốt thiệt thà, vô mưu thấp trí, nên muốn thì muốn lung, mà làm thì làm không được. Ngày qua tháng lại thảm dập khổ dồn, Lê Văn Đó nấn ná trong chốn lao tù. Tội nhân nhiều đứa mãn hạn đã về rồi, còn nhiều đứa khác đã vô mà thế, xong tên đó cũng còn ở trong khám gia định hoài. Đến năm Mậu Tý 1928, nhằm minh mạng cửu niên, Lê Văn Đó bị đày đã đủ 20 năm, quan mới kêu mà thả. Trước khi cho anh ta ra khỏi khám, quan lại dặn về nhà phải lo làm ăn, không nên làm việc quấy nữa. Nếu anh ta còn tái phạm thì quan sẽ chiếu luật mà đày chung thân. Lời dặn phải lo làm ăn nghe thiệt là kỳ. Từ nhỏ đến lớn lo làm ăn chứ có tính cướp giật của ai đâu. Lời dặn đừng làm việc quấy nữa nghe thiệt là lạ. Đã có làm việc gì quấy đâu mà dặn đừng làm nữa. Lê Văn Đó tuy biết như vậy, song bỗng tánh thiệt thà nên không dám cãi lẽ, cứ cúi đầu vâng chịu mà lui ra. Lê Văn Đó khi vô khám thì mới 20 tuổi. Nay anh ta ra khỏi khám thì râu ria sờm sòm. Lại vì buồn rầu cực khổ ngót 20 năm nên tóc trên đầu đã điểm bạc. Tuy vậy mà nhờ bị đày nên trí anh ta mở sáng thêm chút đỉnh. Lại giàu lao tâm khổ sát, nhưng mà sức lực anh ta không giảm chút nào. Anh ta ra khỏi tỉnh rồi, mới bẻ một khúc cây làm gậy mà đi, và hỏi thăm đường tính lần về Tân Hòa. Đường xá không có nên đi cực khổ không biết chừng nào. Khi thì phải băng ngang rừng, sợ nổi cọp hùm không dung. Khi thì phải lội qua sông, lo nổi cá mập gấp nuốt. Khi khát nước thì kiếm dũng hào mà uống đỡ. Khi đói bụng thì hái trái cây thế làm cơm. Ban ngày mệt mỏi thì lựa chỗ cao ráo ngồi nghỉ chân. Ban đêm buồn ngủ thì leo lên nhành cây mà nhắm mắt. Lê Văn Đó đi một mình trong rừng, nghĩ bây giờ mình được thông thả thì trong lòng hân hoan, mà hễ nhớ tới việc nhà thì lại châu mày ủ mặt. Mẹ mình đã chết rồi, bây giờ mình về xứ sở làm chi? Tên thiệt nói sắp cháu mình còn sống được ít đứa, mà chị dâu mình đã siêu lạc đâu mất. Bây giờ mình biết đâu mà tìm. Lê Văn Đó đi được 2 ngày 2 đêm, cứ ăn trái cây trong rừng mà thôi, chứ không có hộp cơm. Bởi vậy trong bụng đói quá chịu không nổi. Qua ngày thứ 3, trời mưa dầm về, Lê Văn Đó mình mặc một cái áo vải xanh với một cái quần vắng, đầu không có nón, bị trời mưa nên áo quần đầu cổ ướt loi ngoi. Đến trưa, anh ta qua khỏi truông rồi, thấy trước mặt có một cái bưng lớn. Anh ta không biết hướng nào, cứ nhắm ngay trước mặt, rồi lội xuống bưng mà đi nhầu. Tính hễ có gặp nhà rồi sẽ hỏi thăm đường. Anh ta đi tới chiều, trời mưa rỉ rả chứ không mưa lớn nữa, xong bị áo quần ướt nhẹp, lại gió thổi lai rai nên lạnh lẽo, môi tái xanh, hai hàm răng đánh bò cạp, nghe lợp cợp. Anh ta đã lạnh mà bị đói bụng, muốn ngồi nghỉ chơn, mà ở giữa bưng không có một chỗ nào cao ráo, nên nó phải ráng lội mà đi hoài. Lối chạm vạng tối, anh ta ra khỏi bưng rồi lại thấy có một sớm đông, giường tược thạnh mậu, nhà cửa sung túc. Anh ta mừng thầm trong bụng, tính đi riết vô sớm ấy xin cơm mà ăn đỡ đói, và kiếm chỗ ngủ đậu đợi sáng mai rồi sẽ đi nữa. Anh ta vừa vô sớm thì gặp một đứa nhỏ chừng 12-13 tuổi ở ngoài đồng đương lùa trâu về. Anh ta hỏi thăm thì mới hay chỗ này là huyện Trường Bình. Trong bụng anh ta lại càng mừng hơn nữa. Anh ta hỏi đứa nhỏ ấy vậy có chỗ nào xin ngủ đậu được hay không. Đứa nhỏ đưa tay chỉ mà nói rằng: "Kìa, chú đi thẳng đường này, đi khỏi 5-6 cái nhà rồi thì có một cái quán, chú vô đó mà nghỉ." Lê Văn đó nghe nói thì gật đầu rồi lầm lũi đi riết. Thiệt quả anh ta đi khỏi 6 cái nhà rồi thì thấy có một cái nhà lá cất giữa bên đường dài đến 5 căn. Trong nhà đèn đốt leo heo, xong có 9-10 người đưa ngồi ăn uống, nói chuyện ôm sòm. Anh ta đứng ngoài đường mà dòm một hồi, rồi có một người mập mạp cao lớn ở trong nhà bước ra cửa. Ngó thấy anh ta đứng trơn trơ ngoài mưa bèn hỏi rằng: "Ai đó? Sao không vô lại đứng mà rình giống gì vậy?" Tên đó thủng thẳng bước vô cửa, áo quần nước chảy ròng ròng, tay mặt cầm gậy hèo chống xuống đất, tay trái chút mặt cho ráo nước mưa, rồi cớm rớm nói rằng: "Tôi là người ở phương xa, đi lỡ đường, vậy xin anh làm phước cho tôi nhờ một bữa cơm và cho tôi ngủ đậu một đêm, rồi sáng mai tôi đi." Người mập mạp cao lớn ấy liếc mắt ngó tên đó từ trên đầu xuống dưới chân, rồi bỏ đi vô nhà không nói chi hết. Tên đó mệt mỏi đói lạnh, tưởng người ấy vô nhà lấy cơm cho mình ăn nên ngồi bẹp xuống đất dưới mái hiên mà chờ. Đã 3 bữa rồi anh ta không có một hộp cơm mà đút vô miệng, nên ngồi thấy mấy người trong nhà ăn uống thì anh ta thèm vô cùng. Anh ta ngồi, răng thì đánh bò cạp mà mắt thì ngó lơm lơm. Cách một lát, người mập mạp hồi nãy đó ở dưới bếp đi lên bưng một đĩa thịt để thêm cho mấy người ăn đó họ ăn, rồi bước ra cửa, hai tay chống nạnh mà hỏi tên đó rằng: "Chú muốn ăn cơm mà trong lưng chú có tiền hay không?" Tên đó lật đật đứng dậy nói nhỏ nhẹ rằng: "Tôi nghèo quá, tiền không có đồng nào hết, xin anh thương kẻ nghèo." Anh ta nói chưa dứt lời thì người ấy cười ngất mà đáp rằng: "Trời ơi, không có tiền mà vô đây làm gì? Dọn cơm cho chú ăn rồi tiền đâu mà chú trả?" Mấy người ngồi ăn trong nhà nghe trước khiên nói chuyện như vậy thì áp ngó ra rồi cười rộ. Có một người lại hỏi rằng: "Ai mà anh hùng dữ vậy, không có tiền mà đòi ăn cơm nói gì?" Người mập mạp ấy liền dai vô nói rằng: "Bộ chi chú là Lưu Khánh hay sao mà tính ăn cơm rồi có thể cặp cánh chứ gì?" Người ấy dai ra hỏi tên đó rằng: "Phải không, chú có cặp cánh đâu, chú đưa cho tôi coi thử một chút coi." Tên đó tuy không hiểu họ Lưu Khánh nói đó là ai và cặp cánh đó là vật gì, xong thấy bộ tịch thì biết người ta nhạo báng mình nên mắc cỡ đứng gục mặt không nói chi hết. Người ấy lại tiếp nói rằng: "Không được, chú đi chỗ khác mà kiếm ăn, đây là quán chú biết không, nếu không có tiền thì không ăn ngủ được đâu. Thôi chú đi đi, đừng để tôi nói nhiều mất công." Người ấy nói rồi bỏ vô trong. Lê Văn đó đứng ngó theo mà ứa nước mắt. Anh ta liệu thế người ta không thương, dầu nói nữa cũng vô ích, nên ríu ríu bước ra đường. Trời còn mưa rỉ rả, làm cho ruột héo gan sầu. Lê Văn đó thấy đường ngay thì cứ noi theo đường đó mà bước tới. Nhà ở hai bên đường tuy còn đốt đèn, song phần nhiều đã sập cửa. Rồi người ở trong nói chuyện nghe rầm rì. Anh ta đi múp cái đường đó rồi lại bắt đi qua đường khác. Đi được một hồi, bỗng thấy có một cái nhà ở sát mé đường, cửa mở tắt quát, rộng toang, đèn đốt sáng trưng. Có hai vợ chồng chủ nhà, trạc chừng 35-40 tuổi, đưa ngồi trên gián mà ăn cơm với một đứa con. Anh ta dòm một lát, thầm nghĩ nhà này giàu có, nếu mình xin ăn chắc họ không nỡ hẹp hòi như chủ quán hồi nãy. Bèn lần lần bước vô đứng ngoài sân, ngay chỗ vợ chồng chủ nhà đương ăn cơm đó mà nói rằng: "Thưa cậu, làm phước cho tôi 3 hộp cơm dư ăn đỡ dạ, và cho tôi ngủ đậu trước hiên này cho khỏi bị mưa lạnh lẽo, rồi khuya tôi đi." Người chủ nhà đương nói chuyện với vợ, thình lình nghe tiếng nói trước sân thì giật mình ngó ra, thấy tên đó đứng sầm sầm, hình dạng dị kỳ thì đổ vào, bèn nạt lớn rằng: "Ê, đi ra nè, lộ gì mà ở đâu mà hì hòm lắm vậy, người ta đang ăn cơm tới làm lộn xộn hoài, đi ra đi cho mau." Tên đó chắp tay thưa rằng: Thưa cậu mợ, cậu mợ giàu có tiếc chi một chén cơm với kẻ nghèo hèn đói lạnh. Bà chủ nhà hỏi rằng: Muốn ăn cơm ngủ đậu thì có quán ở đằng kia, sao không lại đó? Lê Văn đó đáp rằng: Thưa mợ, tôi có lại đó rồi, vì tôi không có tiền nên họ không cho ăn mà cũng không cho ở. Người chủ nhà châu mày nói rằng: Ủa, quán họ không thèm chứa thay, vậy sao không biết thân còn tới đây làm chi? Đi ra cho mau đi. Tên đó đứng dục dặc muốn lấy lời nhỏ nhẹ mà năn nỉ nữa. Người chủ nhà nổi giận buông đũa rồi lại xách cây gài cửa muốn đập tên đó và nói rằng: Ta ra đuổi sao không đi ra, còn đứng nó nói ráng gì? Bộ muốn dọ đường nặng khuya khoét vách người ta phải không? Lê Văn đó sợ chủ nhà đánh nên lật đật thối lui bước ra ngoài đường, mà trong lòng đau đớn phiền muộn vô cùng. Mình đói lạnh họ đã không thương, mà lại còn nghi cho mình muốn khoét vách. Nhân tình dường ấy nghĩ thiệt rất buồn. Mà người ta thấy bộ Lê Văn đó hì hộm không thương nên người ta xô đuổi thì đã đành. Thậm chí ông trời xưa nay ai cũng nói ông công bình, mà ông cũng không biết thương kẻ nghèo hèn đói lạnh nữa. Nên Lê Văn đó không có chỗ ngủ đậu, ông lại cứ lâm râm mưa hoài, rồi còn thêm thổi gió hiu hiu, áo ướt sát da, lạnh lẽo ruột teo môi tái. Lê Văn đó thơ thẩn không biết bây giờ phải đi đâu. Bụng tuy đói mà không dám tính xin cơm ăn, mình tuy lạnh mà không dám tính xin ngủ đậu. Anh ta đi lần ra khỏi sớm, không biết hướng nào là hướng về huyện Tân Hòa, nên đứng dụ dự không dám bước tới nữa. Gió thổi lạnh rung lập cập, anh ta mới tính trở vô sớm kiếm chỗ khô ráo mà đục mưa, đợi sáng mai rồi sẽ hỏi thăm đường mà đi. Anh ta trở vô đi được ít chục bước thì gặp một cái nhà lớn, trong nhà còn đốt đèn, ngoài sân kiển vật ê hề mà vắng teo. Giữa bên đường có một cái cửa ngõ ván, trên lợp lá dưới thềm cây, nhờ lá che mưa nên thềm cây khô ráo. Tên đó ghé vô đó ngồi giữa lưng ngay cẳng mà nghỉ. Giọt mưa đổ ngoài đường lác đác, ngọn gió đùa cây cối lao sao. Tên đó ngồi ngó mấy dũng nước mưa, tuy mờ mờ song thấy bọt nổi rồi tan, tan rồi lại nổi. Anh ta vừa muốn cởi áo ra mà dắt cho ráo nước đặng bớt lạnh, thình lình có hai con chó vàng lớn ở phía tay trái tuôn chạy lại sủa ôm sòm. Anh ta lật đật đứng dậy, hai con chó càng làm dữ, nhảy sóc tới cắn ống quần mà kéo lằng nhằng. Anh ta liệu ở đây bất tiện, nếu phải chống cự với chó này thì không nghĩ được, mà còn sợ e chủ nhà họ không nghĩ, họ nói mình rình mà ăn trộm, họ bắt giải đến quan càng khổ cho mình nữa. Anh ta mới thối lui ra đường, mà cặp chó còn rượt theo hoài. Tên đó nghĩ thân chí khổ, đến nỗi chó mà nó cũng không thương nên không cho mình đục mưa, thì trong lòng tức tủi vô cùng. Anh ta liều nhắm mắt mà đi ra ngoài đồng, không kể đói bụng mỏi chân, không kể gió mưa chi hết, quyết xa lánh loài người, hoặc may có bớt buồn bớt giận hay chăng. Anh ta đi một hồi, nhớ tới việc oan ức của mình trót 20 năm nay, nhớ tới những việc khủng khiếp của mấy hồn ma thuật với mình trong khám ngày trước. Nghĩ loài người, ngoài miệng thì họ nói nghĩa nhân nhân nghĩa, mà kỳ trung thì là mạnh hiếp yếu, giàu hiếp nghèo, sang hiếp hèn, khôn hiếp dại, chứ chẳng có chi khác. Vì mình nghèo, vì mình hèn, vì mình dại, nên bấy lâu nay mình mới bị người ta đày đọa tấm thân. Vậy thì mình phải làm sao cho được giàu, được sang, được khôn, tự nhiên hết ai húng hiếp mình được nữa. Mà muốn giàu, muốn sang, muốn khôn không phải dễ. Nay mình đã sẵn có sức mạnh, vậy thì mình phải dùng sức mạnh mà chống cự với thiên hạ, chứ dại gì mà chịu thua để cho thiên hạ hiếp đáp hoài. Anh ta nghĩ tới đó thì châu mày sụ mặt, trợn mắt vinh râu, coi bộ tức giận dữ lắm. Tức việc gì? Giận ai đó? Tức mình cũng có tai có mắt, có ruột có gan như người, mà vì phận nghèo hèn nên mới bị người chà xát. Giận người giàu sao không thương kẻ nghèo hèn? Giận người lớn sao không thương kẻ nhỏ? Đã không giúp đỡ dìu dắt mà lại còn bỉ bạc khinh khi. Xá chi một vài dạ lúa mà để chết gần hết một nhà? Xá chi một trả cháo heo mà làm cho người khốn khổ đến 20 năm chẳng? Đời thiệt là hung bạo, người thiệt là độc ác. Đời như vậy há không đáng giận sao? Người như vậy há không đáng thù sao? Lê Văn đó vắt mặt ngó ngay phía trước, hai bàn tay nắm chắc cứng và đứng giữa đồng, nói lớn lên rằng: "Bây không biết thương thân thằng đó này ha, vậy thì thằng đó này ghét bây, bây đừng có trách nha, để rồi bây coi." Anh ta nói mấy lời rồi cúi mặt đi tới. Hết tập 1. Còn tiếp